Hoàng tử yêu nghiệt, chương 436, 436, có bao nhiêu người đã trà trộn vào đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Tăng, Đức Xuyên Nhất Nam, ngươi dám trêu chọc ta sẽ tiêu diệt nước của ngươi. Ở Phù Tăng xa xôi, lúc này, Đức Xuyên Nhất Nam đang ngồi trong nhà xí. Bỗng nhiên, hắn ta cảm thấy lạnh sống lưng, cả người thoáng run lên, sau đó liên tục hắt xì hơi. Má nó, ai đang mắng ta? Advertisement, khinh khí cầu nhanh chóng bay ra biển, lúc này, nữ khắc man đã bị dọa choáng váng. Tiểu mã, các ngươi, điên rồi à, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Nữ khắc man, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta đang giúp ngươi đấy. Một nhân tài như ngươi nên ra sức tạo phúc cho toàn bộ thế giới. Phát minh của ngươi nên được ca tụng, chiến công của ngươi nên được công bố và tuyên dương trên khắp cả nước. Thế nhưng vì lợi ích bản thân, Y Lệ Sa Bạch lại nhốt ngươi lại. Nghe nói vì để phòng ngừa tiết lộ cơ mật, đợi sau khi động cơ nữ khắc man hoàn thiện, nàng ta sẽ xử tử ngươi đấy. Điều này sao có thể chứ? Sao không thể, ngươi nghĩ kỹ lại đi, ngươi lập công lớn như vậy, nhưng có ai khen ngợi tiếng nào chưa, đám quý tộc trong viện khoa học có từng xem trọng ngươi không? Ngay cả cha mẹ của ngươi cũng chẳng có ai quan tâm. Vừa nhắc đến cha mẹ mình, nữ khắc man liền khóc. Vậy sao các ngươi lại mang ta đi? Cha mẹ của ta phải làm sao bây giờ? Yên tâm, chúng ta đã cho người đi đón cha mẹ ngươi, bọn họ sẽ cùng ngươi rời khỏi đây, đi đến một nơi mà ngươi có thể thỏa thích phát huy. Nghe thấy cha mẹ sẽ đi cùng mình, rốt cuộc nữ khắc man cũng bình tĩnh trở lại. Hắn ta bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian ở trong viện khoa học, đúng là không có ai quan tâm đến hắn ta. Hầu hết những người trong viện khoa học đều tự cho mình là quý tộc thượng đẳng, còn hắn là dân đen, dù có thành tích lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng không nhận được sự tôn trọng. Hơn nữa, Tô Cách Lan vừa mới bị Đại Bất Liệt Điên chiếm lĩnh không lâu, các dân tộc phương Tây vốn tôn trọng tự do, xem sinh mệnh là tối thượng, và quả thật người dân không có bao nhiêu lòng trung thành đáng để nhắc đến, vì thế, dần dần, nữ khắc man cũng bình tĩnh trở lại, bắt đầu có hứng thú nghiên cứu khinh khí cầu. Khinh khí cầu không ngừng tìm kiếm trên vùng biển đã thống nhất từ trước, không bao lâu sau, bọn họ đã nhìn thấy thuyền của Hoa Hạ. Khi khinh khí cầu từ từ đáp xuống một chiếc thuyền buôn cực lớn, phụ thân của Mã Họa Đằng hào hứng chạy tới. Thành công không? Mã Họa Đằng đắc ý nhìn về phía nữ khắc man đứng bên cạnh. Thoáng cái, phụ thân của hắn ta vì quá kích động mà nhảy dựng lên. Ha ha, ta biết ngay mà, Mã gia ta sắp phát tài rồi, đúng là ông trời phù hộ. Mã Họa Đằng tỏ vẻ nghi hoặc, phụ thân, việc này thì liên quan gì đến Mã gia ta? Phụ thân của Mã Họa Đằng cười to, nói. Ấy ra con trai ngoan của ta, giờ thì ta có thể nói cho con biết được rồi, trước khi chúng ta khởi hành đến Đại Bất Liệt Điên, Hoàng thượng đã đích thân hứa hẹn, nếu mọi chuyện thành công sẽ phong con làm quan, tệ lắm cũng là ngũ phẩm đấy. Hơn nữa, người truyền chỉ cũng đã nói, nếu con thất bại và không thể quay về được thì ta sẽ được phong quan, ha ha. Trời ạ, ngài có phải cha ruột của ta không hả? Ta cứ thắc mắc tại sao ngài lại ủng hộ ta như vậy, hóa ra là lấy mạng của ta đổi chức quan. Mã Họa Đằng thầm mắng, ai bảo con bày ra lắm trò lừa cha con như vậy, sớm muộn gì cũng bị cha con hố một lần. Hoa Hạ Thành Thiên Khải, cách chương.